4.3 Các Dương Triều Nhà Nguyễn từ 1802 đến 1945. Đây là triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến tập quyền ở nước ta. Nếu đứng trên bình diện phát triển và nhìn nhận một cách thật sự khách quan, tổng thể chung của đất nước, thì một số hoàng đế của nhà Nguyễn vừa có công lao mở mang bờ cõi, thu phục hiện tại, canh tân đất nước, đào tạo phát triển dân trí, vừa có tinh thần yêu nước thương dân chống ngoại xâm, nêu tấm gương sáng cho người đời sau. Nhưng nhìn trên giác độ cụ thể qua từng giai đoạn lịch sử, thì cũng không ít ông vua mang tội cõng rắn cắn gà nhà, nối giáo cho giặc và có nhiều sai lầm nghiêm trọng đối với dân tộc. Chỉ nói riêng về lĩnh vực võ học, một mặt, các Dương Triều nhà Nguyễn chủ tâm truy bức hủy diệt những thành tựu và tiềm lực to lớn của nền võ học chân truyền dân tộc, chủ yếu dưới thời Tây Sơn, trong đó có lẽ một số Dương Triều nhà Nguyễn nhầm tưởng, cho rằng các thành quả này là của nhà Tây Sơn tạo dựng. Do vậy mà hầu hết tư liệu, hiện vật, sách vở và các công trình nghiên cứu về võ học dưới thời Tây Sơn, phần lớn đều bị hủy hoại xóa bỏ. Ngoài các tướng võ, võ quan và các nhà nghiên cứu hoạt động võ học đến các võ sư Nguyên Bác, nghĩa sĩ Trung Kiên làm việc dưới triều Tây Sơn cũng bị truy bức, giết hại, phải cải dạng, đổi vùng vào các tỉnh phía Nam hoặc lánh nạn vào các vùng rừng rậm núi cao hiểm trở không người lui tới để bảo toàn tính mạng và chờ đợi thời cơ. Trong phần tổng luận về lịch sử tỉnh Sông Bé, nhà xuất bản tổng hợp Sông Bé trước đây, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng đã khái quát. Khi triều Tây Sơn sụp đổ, nhiều người làm việc cho nhà Tây Sơn ở Bình Định và miền Trung tránh họa Gia Long trả thù đã cải trang chạy vào Nam khá đông, hầu hết đều cát cứ ở vùng rừng sâu hiểm trở, không người lui tới và sống ngoài vòng pháp luật. Đây được coi là đợt lưu tán có quy mô lớn và mang đậm màu sắc chính trị. Trong đó, nhiều người đã đưa cả gia đình dòng tộc đến ẩn cư ở các vùng rừng núi từ Phan Thiết trở vào, nhiều nhất là các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, trong đó có gia đình của quan tước hầu Nguyễn Văn Hiệp, trung thần của nhà Tây Sơn. Nhờ có võ công siêu đẳng, sức lực vô song, nên ông đã ra tay trừ gian diệt bạo, đánh đuổi thú dữ, cứu giúp dân làng, góp phần gìn giữ cuộc sống an bình. Ở vùng rừng rậm Tân Khánh và các vùng lân cận nay thuộc tỉnh Bình Dương, do địa hình cực kỳ xung yếu hiểm trở, ít người qua lại, nên có một số gia đình trước đó làm việc cho nhà Tây Sơn đến ẩn trú, trong đó có gia đình của một võ tướng Tây Sơn, đến nay vẫn chưa xác định được danh tánh. Gia đình này có người con gái tên là Trà, nhờ có sức mạnh hơn người, võ công tài giỏi, nên bà đã gan gốc đứng lên chiêu tập nghĩa sĩ trai gái trong vùng để truyền thụ võ nghệ, rèn đúc khí giới, tổ chức chống lại quan quân nhà Nguyễn và thẳng tay trừng trị bọn ác ôn ô lại cứu giúp dân lành. Tương truyền, khi thực dân Pháp tiến chiếm các tỉnh miền Đông Nam Bộ, bà đã cùng các anh hùng nghĩa sĩ và nhân dân trong vùng, trong đó có các võ sư, võ sĩ yêu nước, tham gia đánh đuổi quân thù, góp phần bảo vệ quê hương xứ sở. Để tưởng nhớ những chiến công oanh liệt của bà và các anh hùng nghĩa sĩ nhân dân nơi đây đã trân trọng lưu danh bà vào địa danh của vùng đất Tân Khánh lịch sử. Tiếp nối truyền thống quật cường, võ công gian lừng của vùng đất võ Tân Khánh đã từng góp sức chống quân xâm lược và bọn cường hào ác bá, tiêu trừ trộm cướp và thú dữ hoành hành. Sau này, nhiều dòng họ giỏi võ đã hết lòng gìn giữ truyền bá phát triển dòng võ mang tính chiến đấu đặc trưng và lập nên võ phái Bà Trà Tân Khánh hoặc Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, một loại hình võ cổ truyền dân tộc độc đáo của thời kỳ hậu Tây Sơn ở vùng đất Đông Nam Bộ. Cũng khoảng thời gian này, còn có khá đông các gia đình dòng tộc võ nghệ cao cường ở một số tỉnh miền Trung cũng lưu tán đến nhiều vùng đất rộng lớn thuộc chiến khu Đồng Tháp 10. Tiêu biểu có vợ chồng ông Đỗ Công Tường, tục danh thường gọi là ông Câu Bà Lanh, quê Bình Định, từng giữ chức câu đương dưới thời Gia Long và lập nghiệp ở làng Mỹ Trà, Tổng Phong Thạnh, nay thuộc Cao Lãnh Đồng Tháp. Theo thần phả và địa chí Đồng Tháp, ông là người có đức tính nhân hậu can trường, cương trực, quyên tham võ nghệ, sức lực hơn người, đã hết lòng giúp đỡ dân làng khai phá đất quan, mở mang sông rạch, lập làng dựng ấp, truyền dạy võ công, ngăn chặn trộm cướp thú dữ, nên được nhân dân tôn vinh là bậc tiền hiền. Khi dân làng bị dịch bệnh hoành hành dữ dội, vợ chồng ông đã đem tiền của mua thuốc chữa bệnh cứu giúp mọi người, còn những người chết thì được chôn cất tử tế. Để tỏ lòng tôn kính và ghi nhớ công lao to lớn của vợ chồng ông, người dân nơi đây đã lập đền thờ tự. Sau này, đền thờ vợ chồng ông được xây dựng khá trang trọng ở ngay thành phố Cao Lãnh để các thế hệ người dân trong tỉnh đời đời tưởng nhớ. Cùng thời còn có gia đình ông Nguyễn Đa, biệt hiệu Ngọc Thanh Chân Nhân, người gốc Bình Định, nổi tiếng văn thông võ lược, Nguyên Bác kinh sử, binh cơ giáo lý. Nhưng sau khi thi đỗ hạng ưu cử nhân võ tại trường thi Bình Định, ông không được triều đình nhà Nguyễn trọng dụng, nên đưa cả gia đình họ hàng vào Nam tìm đất dụng võ. Trong thời gian đầu, ông đến Đồng Tháp, Hà Tiên, Cà Mau, Trà Vinh để vừa tìm minh chủ, quan hệ kết bạn với các anh hùng, hào kiệt, danh sĩ, văn võ, Nguyên Thâm, cùng nhau luận bàn phương kế chống Pháp, vừa truyền dạy võ nghệ cho thanh niên trong vùng, chống lại trộm cướp, tiêu trừ thu giữ và khích lệ họ tham gia nổi dậy đánh đuổi thực dân Pháp và bọn tham quan gian ác hạ hiếp dân lành. Sau khi nghe tiếng vùng núi Cấm thuộc dãy Thất Sơn hùng hiểm ở An Giang, có nhiều vị đạo sư cao đạo, võ nghệ cao cường đang ráo riết chuẩn bị chống quân Xiêm đánh thực dân Pháp xâm lược, nên ông liền đến đó để cùng với những người đồng chí hướng ngày đêm trui rèn võ nghệ, truyền dạy đạo pháp kinh sách và nung nấu tinh thần yêu nước, sẵn sàng xả thân vì dân tộc cho các đệ tử. Nên chẳng bao lâu, trai tráng khắp nơi tìm đến thọ giáo rất đông, trong đó có cả các tay anh chị đầu trộm đuôi cướp, võ nghệ tài giỏi, khét tiếng hung bạo cũng tìm đến để dương oai thách đấu, hồng hạ uy tín thanh danh của ông. Tương truyền trong những lần như vậy, ông không nhận lời giao đấu mà chỉ bảo các môn đệ đứng sắp thành hàng dài, phía trước có hào sâu hơn 3 sải tay, rồi mang cung chiến sau lưng, dẫn nội lực lấy đà nhảy qua hàng người đang đứng, rồi tiếp tục nhảy xuống hào và từ hào phóng nhanh lên mặt đất. Vừa tiếp đất, ông lập tức lấy cung chiến bắn liên tiếp 10 mũi tên bay qua các đỉnh đầu các môn đệ đang đứng. Tất cả đều trúng vào hồng tâm của tấm bia treo sẵn trên vách núi, làm cho các tay anh chị khiếp vía, xin quy phục. Một số xin ở lại làm đệ tử, tiếp tục học võ, học đạo và trở thành những nghĩa sĩ gan dạ tham gia đánh Pháp, đuổi Xiêm, triệt hạ bọn cường quyền gian ác trong vùng. Trong giai đoạn này, lính Pháp được bọn Diệt Giang cường hào, chức sắc tay sai của Pháp chỉ điểm, đi cướp phá lúa thóc, tài sản, hiếp giết người dân vô tội và ráo riết truy tìm những người yêu nước để thủ tiêu ám hại khắp mọi nơi, làm cho xóm làng ruộng vườn xơ xác điều hiu, dân tình đói khổ, nên ông đã cùng với các anh hùng hào kiệt, các môn đệ trung dũng, võ nghệ Nguyên Thâm chia nhau cắt cứ những vùng rừng rậm, sông ngòi chằng chịt, địa thế hiểm trở, dùng cung nỏ ná trận để mai phục bắn tỉa, phóng lao phi tiêu ám khí từ xa và đào hầm ngụy trang bên dưới 7 trong sắt, đóng cọc nhọn gài trong đu, giống quả cầu gai. Chung quanh lắp dày các mũi trong dài có ngạnh, được lắp sẵn trên cây cao, có ngụy trang. Chờ khi bọn chúng đi càn quét quanh ngang, các dũng sĩ của ta ở dưới hầm hoặc trong bụi rậm giật mạnh dây thừng, trong đu từ trên cao rơi xuống đè bẹp chúng. Cùng lúc đó, các nghĩa sĩ từ các hầm bí mật và ẩn nấp trong bụi rậm bất thần xông tới, nhanh chóng dùng dao phay, kiếm, mã tấu, chĩa ba, lưỡi hái, đòn sóc, xà beng liên tiếp tấn công tiêu diệt. Nhờ vậy nên bọn chúng ít dám lùng sục, cướp phá tài sản, hãm hại bắt hiếp dân lành. Sau này, ông cùng một số bậc cao đạo, võ nghệ kinh bang còn chu du khắp miền lục tỉnh, cổ suý cao trào kháng Pháp, giúp đỡ bên vực người thế cô sức yếu và thuyết giảng đạo Pháp, bốc thuốc, chữa bệnh cứu người. Ngoài ra, còn có các dòng họ Trương, Trương Định, Trương Quyền, dòng họ Nguyễn, Nguyễn Văn Thực, quê Quảng Ngãi, tộc họ Võ, Võ Duy Dương, tộc họ Nguyễn, Nguyễn Trung Trực, quê Bình Định, và các anh hùng danh sĩ kiên trung, văn võ cao siêu, khí tiết liệt quanh. Tiêu biểu có Trần Nhân Phụng, Trương Phúc Phan, Nguyễn Cửu Vân, Ngô Nhân Tịnh, Nguyễn Mành, Đề Triệu, Phan Văn Hớn, Đặng Tất, Trần Thiện Chánh, Nguyễn Hữu Quân, Phan Văn Đạt, Lãnh Bình Thăng, Đặng Văn Tuấn, Nguyễn Văn Bường đã hợp cùng với nhiều dòng tộc có võ công thượng thặng ở đàng ngoài. Do bất mãn nhà Nguyễn, cũng đã lần lượt vào Nam để cùng với các anh hùng hào kiệt, danh nhân nghĩa sĩ nơi đây chiêu tập hiện tại, rèn đúc vũ khí, luyện tập võ công, thiết lập căn cứ, chống lại chế độ sưu cao thuế nặng, tham tàn bạo ngược, nhưng vô cùng bạc nhược trước kẻ thù xâm lược của vua quan nhà Nguyễn và quyết chí đánh đuổi giặc Pháp đến cùng. Trước tình thế bức bách như vậy, để có đủ sức mạnh thanh trừ nội loạn, bảo vệ vững chắc bền lâu nền thống trị của giai tầng phong kiến tập quyền, sẵn sàng đè bẹp trấn áp mọi chống đối nổi dậy, nhất là các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra ở khắp nơi và quả xâm lăng từ bên ngoài đang ngày càng diễn ra quyết liệt, các vương triều nhà Nguyễn trong giai đoạn đầu. Ngoài việc củng cố các thể chế chính trị, ổn định tình hình xã hội, thiết lập và kiện toàn hệ thống quan quyền cai trị từ triều đình đến cơ sở, đặc biệt tăng cường sức mạnh quân đội và tiềm lực quân sự, thiết định lại thể chế giáo dục, đào tạo theo mô hình chuẩn mực của chế độ mới, trong đó có việc thiết lập, mở rộng hệ thống võ bang và phát triển võ nghệ binh bị trong hoàng triều. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thi cử về võ học, phải mất hơn 5 năm sau kể từ khi nhà Tây Sơn sụp đổ, nhà Nguyễn mới cho thiết lập định chế ban bố các thể chế quy phạm nội dung tiến trình tuyển chọn, thi cử, đào luyện tài năng võ học cho đất nước. Bắt đầu từ năm 1807, năm Gia Long thứ 6, triều đình nhà Nguyễn mới cho mở khoa thi võ cử. Trong giai đoạn đầu, cả nước có 6 trường thi, gồm Nghệ An, Thanh Hóa, gộp cả Ninh Bình, Kinh Bắc gộp cả Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Dương gộp cả Quảng Yên, Sơn Tây gộp cả Hoài Đức, Tuyên Quang, Hưng Quá, Sơn Nam gộp cả Sơn Nam Thượng và Hạ, Hiến Nam. Đến năm Gia Long thứ 12, nhà Nguyễn đặt thêm trường thi võ ở Quảng Đức, Thừa Thiên sau này, hợp thi cả Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Định. Riêng trường ở Thăng Long, Hà Nội, hợp thi cả vùng Kinh Bắc, Sơn Tây, Hoài Đức, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hưng Hóa, và trường ở Sơn Nam thì gộp thêm Hải Dương, Quảng Yên. Về quy trình cơ cấu, thể lệ cũng gần giống như thi văn, gồm có 3 bậc, thi hương, thi hội, thi đình. Các khoa thi được tổ chức định kỳ gồm các nội dung: lý thuyết, tổ chức nghiên cứu các lĩnh vực về quân cơ, trận đồ, binh quyền, võ lược trong sách Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo và Hổ tướng khu cơ của Đào Duy Từ, sau đó còn học thêm cả bộ Võ kinh, Võ bị. Thực hành, tổ chức thi cử tạ, sách chùy, cầm trường thương, xông tới đâm hình nộm, đánh côn, bắn cung, nỏ, ná trận, đánh quyền thuật, các bài bắt buộc và tự chọn, và cuối cùng là thi bắn súng. Những người vượt qua được các phần thi quy định ở vòng thi thứ nhất, tùy theo điểm số sẽ được phong tú tài võ hoặc cử nhân võ. Nếu muốn đạt học vị tiến sĩ võ, các tú tài võ hoặc cử nhân võ phải kinh qua khóa học cao hơn và phải thi đấu về quyền thuật, binh khí với nhau, song đấu và một người giao đấu với 2 hoặc 3 người để giành quyền vào tham dự tiếp vòng thi thứ hai, thi về chiến lược, kỹ chiến thuật quân sự và võ công ở trình độ cao cấp. Các thí sinh trúng tuyển trong các kỳ thi hương và thi hội về võ đều được bổ chức đội. Các tú tài võ bổ chức tòng thất phẩm, cử nhân võ bổ chức chánh thất phẩm, riêng phó bản võ và tiến sĩ võ được bổ chức cao hơn. Ngoài trường thi võ ở Kinh Thành và một số địa phương có truyền thống võ học, nhà Nguyễn còn mở thêm 2 trường đặc biệt để dành cho con em các võ tướng, võ quan, nhưng không chép rõ tên của 2 trường này. Đến năm 1832, vua Minh Mạng cho mở thêm trường võ học ở phía tả, hướng nam của Kinh Thành, chia võ ban thành 2 chi, giao cho các quản quan đảm trách từng chi, cho phép tự chọn thầy dạy và học theo các môn sở trường. Ngoài ra, còn học một số môn bắt buộc gồm quyền thuật, đao thuật, côn thuật, kiếm thuật, nhung thuật, thương, giáo, mộc và cuối cùng là thi bắn súng. Đặt 2 quan tuyên giáo, hàm từ ngũ phẩm trở lên, 1 viên giảng sách võ kinh, 1 viên giảng dạy về võ nghệ, tùy theo chương trình giảng dạy có thể cử thêm 4 quan phân giáo hàm lục hoặc thất phẩm để theo các quan tuyên giáo phụ giảng. Hàng tháng, lấy các ngày 2, 12, 22, truyền dạy bắn cung, nỏ, đấu giáo, kiếm, côn, đao, thương, kết hợp với đỡ mộc và thi đấu quyền thuật. Lấy các ngày 4, 14, 24 diễn tập bắn súng trúng đích và các ngày 6, 16, 26 luyện sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sức chịu đựng. Riêng các ngày 8, 18, 28 tập trung nghe giảng võ lược, nghiên cứu binh pháp và làm bài võ kinh tại giảng võ đường. Hàng năm lấy tháng 2 và tháng 8 làm khóa thi, mỗi khóa có 4 kỳ thi, các quan nhị hoặc tam phẩm ở võ ban và ngũ hoặc lục phẩm ở bộ binh cùng với quan văn thư phòng là giám thị coi thi. Việc tổ chức quy chế, tiêu chí, nội dung thi rất nghiêm khắc, cẩn trọng, khó nhất là phải giao đấu liên tục các môn quyền thuật và binh khí theo quy định. Binh khí đánh xa, đánh gần, phòng hộ, phải bắn cung, bắn súng trúng đích, xách 2 khối chùy, mỗi khối nặng 100 cân ta và đi xa hơn 5 trượng, làm 10 câu hỏi về binh pháp, về trận đồ, về võ kinh, võ trận, trong đó có một số câu hỏi trong sách Tứ Tử Thư. Năm 1835, sau khi ban chiếu dụ nhắc lại chiến công đánh dẹp nhà Tây Sơn và vinh danh các võ tướng, võ quan anh hùng hào kiệt, danh sĩ lập công lớn của nhà Nguyễn, vua Minh Mạng đã khẳng định: tất cả những chiến công đó phần lớn đều nhờ vào tài thao lược và võ nghệ siêu phàm của mọi người. Vì vậy nên khi chuyển sang giai đoạn trị nước, nhất thiết không được lơ là việc võ nghiệp. Điều cốt yếu trị nước an dân giữ yên bờ cõi là phải chú trọng cả văn lẫn võ, không thể riêng bỏ một bên nào. Từ đây, Bộ Lễ mới tấu trình nhà vua cho mở lại trường võ học cao cấp, có phần cải tiến hơn so với trường võ học dưới thời Lê Trung Hưng, nhưng vẫn theo kiểu dạy lấy nho gia làm nền tảng và lập võ miếu cùng một số thiết chế về võ học. Đề xuất việc dựng bia tiến sĩ võ để vừa nâng cao vai trò vị thế trọng yếu của võ học, quy mô chất lượng giáo dục, thi cử, vừa gìn giữ tôn vinh các danh nhân võ nghiệp, trong đó có việc đề cao thanh danh sở học công trạng của họ. Sau đó một năm, năm 1836, nhân trong lần tổng duyệt binh lực ở cửa Thuận An, Quế, nhà vua đã tiếp tục chiếu chỉ trước 3 quân tướng sĩ. Bấy lâu nay các bề tôi vâng lệnh thánh đế, xông pha nơi chiến trận, đánh dẹp loạn lạc, phần nhiều vì nước, đã hiệp sức bài mưu hay kế giỏi chống kẻ thù, dẹp yên ngoài biên. Thật có công lao rõ rệt, phần nhiều là nhờ vào tài nghệ thao lược, võ công giỏi giang. Như vậy, ngoài việc lập trường dạy học, xây võ miếu, văn miếu, mở các khoa thi ở kinh thành, cần nên tiếp tục mở rộng quy mô các trường thi võ bên cạnh các trường thi văn ở những nơi có truyền thống võ học trong cả nước, để không bỏ sót những người giỏi võ can đảm vào mưu trí thao lược, để phòng khi cần sẽ dùng đến. Từ đây, các trường thi khoa thi võ được đưa vào chương trình giáo dục chính quy và đào tạo rộng rãi, thường xuyên trong quân đội, trong con em các quan lại, trong các cấp chỉ huy quân sự, từ kinh thành đến các địa phương và cả những người quyên thâm võ nghệ, tài trí, mưu lược thuộc một số tầng lớp khác trong xã hội. Trường thi, nội dung thi võ được nâng cao theo các quy trình tiêu chí như học và vận dụng binh pháp để lập trận đồ, điều khiển binh cơ tiến đến thi khảo hoạch trình độ võ công, đánh đại đao, côn thuật, quyền thuật, sử dụng kiếm pháp với lăng khiên, tập bắn súng và phương cách xem thiên văn, địa hình, địa vật. Cuối cùng mới thi về sức mạnh, sức chịu đựng, gồm mang vác vật nặng, chạy vượt chướng ngại, bơi qua sông, nhảy cao, phóng xa và thử thách tính can trường dũng mãnh như giao đấu với hổ. Sau khi đã bịt miệng bẻ hết răng và móng vuốt, hoặc dùng tay không đấu với binh khí, một người giao đấu với nhiều người. Năm 1837, dù Minh Mạng tiếp tục cho cải tiến và quy định lại thời gian thể lệ tên gọi các khoa thi võ phù hợp với hệ thống thể chế, phương trình gần giống như thi văn. Chọn các năm Dần Thân Tỵ Hợi để mở hội thi hương võ cử và lấy năm Tý Ngọ Mão Dậu mở khoa thi hội về võ. Những người thi đỗ được ban học vị võ cử nhân, võ tú tài. Nhưng đến năm 1845, vua Thiệu Trị lại thay đổi và lấy các năm Tý Mão Ngọ Dậu để thi hương về võ và chọn các năm Sửu Thìn Mùi Tuất để tổ chức thi hội võ cử. Năm Bính Ngọ 1846, nhà Nguyễn tổ chức thêm kỳ thi võ đặc cách do Thái tử Thiếu Bảo Hữu Quân Đô Thống Mai Công Ngôn làm chánh chủ khảo, với sự ứng thí của hơn 100 thí sinh đại diện cho 31 phủ thành trong cả nước tụ hội về kinh đô để đua tài. Thí sinh về dự thi, không kể quân hay dân, đều được cấp tiền gạo ăn hàng ngày để có đủ nguồn nhân lực bổ sung vào các cấp chỉ huy quân sự và một số vị trí cần thiết khác, nên ở kỳ thi này, các giám khảo đã khích lệ và chấm đỗ được 51 người. Năm 1848, vua Tự Đức tiếp tục cho mở khoa thi võ ở Kinh Thành với nhiều cải tiến cách tân tương đối toàn diện, từ việc định lượng thiết chế, cấu trúc trường thi, chế độ, tiêu chí thi cử, quy trình tuyển chọn, các thể lệ phẩm bậc chức vị cấp học, tên gọi của từng kỳ thi, từng cấp thi, đối tượng dự thi, đến việc ban bố các chính sách sử dụng đãi ngộ những người giỏi võ và tổ chức bảo tồn đào tạo phát triển một số loại hình võ học. Năm 1850, nhà vua giao cho bộ binh chỉnh sửa lại một số tiêu chí, thể thức, quy trình thi cử, như người nào thi hỏng ở trường thi lần thứ nhất vẫn được phép vào thi ở trường thi lần thứ nhì. Nếu người đó võ nghệ tinh thông, ứng biến, lưu loát thì được thi tiếp vào trường thi thứ ba để tuyển chọn. Quy định này đã khuyến khích và tạo cơ hội thu hút ngày càng nhiều các tài năng võ học. Năm 1852, nhà vua tiếp tục ban chiếu chỉ cho các quan đại thần và võ ban của triều đình phải tiếp tục cải tiến phương pháp thi cử về võ học nhằm hạn chế những khuyết điểm trong chế độ thi cử. Những người vừa thi võ xong vẫn có thể tiếp tục ứng thi văn và xây dựng mở rộng thêm các trường thi võ ở một số địa phương trọng điểm. Ở địa phương thường chỉ đào tạo võ quan chức sắc cấp thấp để tạo điều kiện cho các thí sinh chưa đủ tiêu chuẩn và trình độ dự thi ở kinh thành thì vẫn được thi ở các địa phương. Đồng thời, có thể thi cả ở hai ban văn và võ. Nên trong giai đoạn này, có nhiều người thi đỗ và được ban học vị cử nhân văn kiêm cử nhân võ hoặc tú tài văn kiêm tú tài võ. Sau đó một năm, năm 1853, vua Tự Đức tiếp tục định lệ các khoa thi võ. Người nào ở ngạch anh danh, con các quan võ từ tứ phẩm trở lên thi đậu thì được thăng bổ xuất đội. Người nào ở ngạch giáo dưỡng, vốn là võ sĩ của triều đình mà thi đỗ thì thăng bổ thứ xuất đội. Người nào chưa từng thi đỗ thì 3 năm khảo hạch một lần để thăng bổ một lần vào các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Riêng những người đăng danh vào quân đội, ngoài chương trình thi về tài bắn súng trúng đích, chèo thuyền bắn mục tiêu di động lẫn cố định, phóng phi tiêu tên nhọn cỡ lớn gần như mũi mát, ném đuốc lửa, bơi lặn sâu dưới nước, phép dùng giáo trường thuật đánh đại đao, côn, kiếm, múa khiên, cùng với các trường thương hoặc binh ba, và cuối cùng thi tài thao lược bài binh lập trận đồ, trả lời các câu hỏi về các pháp thuật trong binh pháp, quy trình về võ bị. Người nào hai lần khảo hạch đều đạt hạng ưu thì mỗi tháng thưởng thêm 2 quan tiền. Người nào võ nghệ xuất sắc, tinh thông binh thư đồ trận thì cất nhắc thăng cấp, còn người nào cả 2 lần khảo hạch mà chỉ đạt hạng thứ thì bị trọng phạt 80 roi. Những người sức lực võ công ngày càng yếu kém lười nhác thì thải về nguyên tịch, sung làm sai dịch. Năm 1861, nhà vua ban chiếu dụ tiếp tục thay đổi một số nội dung thi cử, lập ra chương trình thi võ điện thí và võ hội thí, chọn các năm Sửu, Thìn, Mùi, Tuất để thi hội về võ. Sau khi đã thi hội về văn, đồng thời khuyến khích người nào đỗ 1 trong 3 trường và kỳ thi phúc hạch, đạt cả phần lý thuyết, binh thư, võ kinh, tứ thư, lẫn thực hành các bài võ, các môn binh khí theo quy định đều được chọn vào hạng trúng cách. Các chế độ tiêu chuẩn ban ân sủng, cấp ngựa, võ phục để vinh quy cho các tân khoa bên võ cũng giống như bên văn. Năm 1864, sau nhiều năm cải cách chế độ thi cử và chuyển đổi các quy trình, tiêu chí mới trong lĩnh vực thi hội và thi đình, thì số lượng người tham gia dự thi tăng lên khá đông. Mặc dù trong lúc này thực dân Pháp đang đánh chiếm nước ta, nhưng số thí sinh dự thi đã lên đến trên 1.000 người. Song do sơ suất trong việc kiểm tra nhân thân và chấm thi của các quan giám khảo dẫn đến chấm hỏng và bỏ sót nhiều nhân tài, chỉ chấm đỗ 40 người. Sau đó, theo chỉ dụ của vua Tự Đức, bộ binh đã tổ chức phúc khảo, thí sinh nào văn 3 kỳ và kỳ phúc hạch bị liệt thì chiếu lệ phúc hạch lại và cho đỏ sức cùng người đổ trước đó, kết quả là đã lấy thêm được 80 người nữa. Sau đó một năm, năm 1865, nhà vua ban chiếu chỉ mở thêm khoa thi võ, tiến sĩ võ và giao trọng trách cho bộ binh phối hợp với bộ hình chấn chỉnh lại việc coi thi chấm thi và cùng các nhà võ học có kinh nghiệm trong việc giáo dục thi cử, tổ chức nghiên cứu các quy trình quy phạm thi cử võ của các triều đại trước, đồng thời tra cứu các sách sử cổ của Trung Quốc để đề ra các nội dung, hình thức, thể chế, tiêu chí thi cử một cách bài bản phù hợp hơn. Trong đó, ở Trung Quốc, từ đời Tống Hiền Tông, gọi người đổ đầu bảng là võ cử cập đệ, những người còn lại đều là võ cử xuất thân. Đến thời nhà Thanh thì gọi chung là những người thi đỗ nhất giáp, nhị giáp, tam giáp là võ tiến sĩ. Ở nước ta thời Lê gọi chung là tạo sĩ. Từ đó, theo quy định của bộ binh, các thí sinh dự thi ngoài con em các hoàng thân quốc thích, các quan lại chức sắc ở triều đình, các quan nhỏ ở địa phương cũng được dự thi. Những người thi đỗ võ tiến sĩ đều được trọng dụng và khắc tên lên các bia dựng ở hai bên, tả hữu, trước sân võ miếu để mọi người cùng biết mà noi gương học tập. Năm 1867, do ở Kinh Thành tập trung tổ chức thi võ tiến sĩ, nên nhà vua cho mở thêm 2 trường thi hương, võ cử ở Hà Nội và Bình Định. Trường Hà Nội gồm các địa phận từ Ninh Bình trở ra, còn trường Bình Định bao gồm các địa phương từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Theo các sử liệu cổ và sách võ cử quy trình, ở Bình Định, vua Tự Đức xét thấy nơi đây nổi tiếng là đất thượng võ, hội tụ nhiều anh hùng hào kiệt, võ sư, võ sĩ lừng danh thiên hạ, nên chọn làm tâm điểm khai trường. Lúc đầu, triều đình có ý định tổ chức quy mô như các trường thi ở Huế, Hà Nội, Thanh Hóa, gồm đủ các khoa thi hương, thi hội, thi đình. Nhưng sau đó, chỉ tổ chức thi hương về võ để tuyển chọn và đào tạo cử nhân võ, không thể mở khoa thi tiến sĩ võ được bởi vì nhiều lý do về quy mô, tiêu chuẩn, trường lớp. Hơn nữa, tiến sĩ võ sau khi đào luyện sẽ phong các chức võ tướng, võ quan, chỉ huy quân đội, nên ngoài tài năng tinh thông về võ công, thành thạo về binh khí, còn phải hiểu sâu, học rộng, nguyên thâm kinh sử, đặc biệt phải giỏi binh thư, đồ trận, thao lược, võ kinh, hiểu thiên văn, thông địa lý, tổ chức chỉ huy huấn luyện quân đội. Tóm lại, phải là người văn võ kiêm toàn. Nếu không, khi ra làm tướng, phải kèm theo một quan văn làm tham mưu, giữ chức tham tán quân vụ hoặc tán tương quân vụ thì rất bất tiện. Khoa đầu ở trường thi Bình Định chỉ lấy đủ số võ cử nhân và trong đó rất ít người đủ tiêu chuẩn để tiếp tục dự thi võ tiến sĩ, nên không thể mở tiếp kỳ thi hội mà phải tập trung về kinh đô Huế để thi. Sự kiện triều đình nhà Nguyễn đưa trường thi võ về tổ chức ở Bình Định sau khi thiết lập trường thi văn đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cao trào học võ học văn nơi đây, giúp cho miền đất võ nở rộ nhiều nhân tài uyên bác cả văn lẫn võ và trở thành một trong vài địa phương của cả nước cùng lúc có cả trường thi văn lẫn trường thi võ. Một số cứ liệu sau này cũng đề cập việc nhà Nguyễn mở trường thi võ ở Bình Định như sau. Năm 1867, vua Tự Đức cho lập trung tâm khảo hạch thi tuyển võ quan hay còn gọi là trường thi hương về võ học, tọa lạc tại vùng đất An Thành, Tổng Thời Đôn, nay thuộc xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn. Một năm sau đó, năm 1868, tiếp tục mở thêm trường thi ở Thanh Hóa để thu hút dân tài vùng Thanh Nghệ tỉnh nổi tiếng hiếu học. Riêng ở Thanh Hóa, sau khi tổ chức thi hương đã tiếp tục tổ chức thi hội, dở cử và thi đình. Trong các khoa thi này, theo danh sách ghi trong khoa bản lục, chỉ có 5 người đỗ võ tiến sĩ, 20 người đỗ võ phó bản. Trong đó, Nguyễn Văn Dận đỗ đệ nhị giáp, võ tiến sĩ xuất thân, còn Phạm Học, Nguyễn Văn Tứ, Dương Viết Thiệu, Đỗ Văn Kiệt đều đỗ đệ tam giáp đồng, võ tiến sĩ xuất thân. Những người đỗ võ phó bản đến nay vẫn chưa xác định được danh tánh quê quán. Năm 1869, triều đình tiếp tục mở thêm ân khoa thi hội, do quan tiền quân đô thống Hồ Uy làm chánh chủ khảo. Khoa này có 3 người thi đỗ đệ tam giáp đồng võ tiến sĩ xuất thân, gồm Đặng Đức Tuấn, Trần Văn Hiển, Lê Trực và 22 võ phó bản. Năm 1871, tiếp tục tổ chức thi hội về võ do quan đô thống Lê Sĩ và quan tham tri bộ binh Phạm Đình làm giám thi hạch bài văn sách. Khoa này do số lượng lẫn chất lượng thí sinh dự thi không cao, thậm chí có nhiều người không đạt tiêu chuẩn về văn hóa, nên chỉ chấm có 5 người đỗ võ phó bản. Từ thực tế đó, triều đình đã quy định lại việc khảo hạch trình độ, kiểm tra chất lượng và số lượng thí sinh thật chuẩn xác trước khi cho đăng ký dự thi tổ chức khoa thi, đồng thời ban bố lệ thưởng phạt rất nghiêm khắc để vừa khuyến khích vừa răn đe các học quan và các viên sát hạch thi cử. Về thưởng phạt như sau: nếu có thí sinh thi đỗ thì học quan, quản xuất, quan đầu tỉnh đều được nghị thưởng tương xứng với công trạng. Còn ngược lại thì bị phạt bổng 1 năm, quan đầu tỉnh và thượng ty thống lĩnh đều bị phạt bổng 9 tháng hoặc chịu các hình phạt cao hơn tùy theo tính chất mức độ nặng nhẹ. Riêng các kỳ thi hội, cứ 10 võ cử dự thi, có 1 người đỗ võ tiến sĩ thì học quan, quản xuất được thưởng kỷ lục đến 2 thứ. Còn thi đỗ nhiều hơn thì tiếp tục nhân mức thưởng lên. Trường hợp đặc biệt, có 4 hoặc 5 người thi đỗ thì đặc cách gia thưởng 2 cấp. Năm 1878, sau khi tu chỉnh lại một số bất cập trong chế độ thi cử, triều đình tiếp tục mở thêm nhiều khoa thi để kén chọn nhân tài võ học, bổ sung vào võ ban và các cấp chỉ huy quân sự, quan võ từ triều đình đến địa phương. Năm đó, nhân kỷ niệm ngũ tuần Đức Dực Tôn và thất tuần Đức Từ Vũ Hoàng Thái Hậu, nhà vua cho mở thêm ân khoa đặc biệt và tổ chức thi cả văn lẫn võ, văn thi trước, võ thi sau. Tuy gọi là ân khoa đặc biệt, nhưng quy trình và nội dung thi hết sức hà khắc, kéo dài hơn 1 tháng, nên số thí sinh thi đỗ chỉ còn khoảng 120 người trên 8.000 người dự thi. Nhưng thực chất, số võ cử nhân được đề danh bản hổ, bản danh được làm bằng phên cót, sau lưng có vẽ con hổ, chỉ có 34 tân khoa. Số còn lại tuy chưa đủ điểm chuẩn, nhưng các quan trường xét thấy họ có nhiều tài năng, nên lấy đỗ và ban áo mão cân đai, ngựa, vinh quy bái tổ. Song khi trình sớ tấu về kinh, nhiều người bị bác bỏ, triều đình đòi lại áo mão cân đai và bị tỉnh thần ở Nguyên Quán, gây nên sự bất bình, chống đối. Trong đó có một số người do quá phẫn uất mà chết hoặc bất đắc chí mưu đồ tạo phản. Trước đó, trong lần tổ chức thi hội về võ ở Kinh Thành cũng không chọn được những người thật sự tài giỏi, thông lào văn chương, binh pháp, võ nghệ, nên cuối cùng chỉ xét chọn có 13 người trúng cử vào tước vị võ phó bản. Năm sau, năm 1879, tổ chức khoa thi hương về võ, số lượng thí sinh ứng thi ít hơn và kết quả trúng tuyển cũng có chiều hướng giảm sút. Ở các hạng dự thi trúng tuyển cả 4 kỳ là 96 người, còn hạng trúng cử 3 kỳ chỉ được 24 người. Cần nói rõ thêm, việc thi hương ở thời nhà Nguyễn xét về mặt học thuật chỉ tương đương với phần thi sở cử, còn thi hội thì tương đương với nội dung thi bát cử dưới thời nhà Lê. Năm Canh Thìn năm 1880, tổ chức khoa thi hội cả văn lẫn võ ở Kinh Đô Quế. Về võ có 1.000 thí sinh dự thi võ cử nhân và khoảng 1.200 thí sinh thi tam trường. Trước và sau thời gian thi, các thí sinh được triều đình cấp tiền ăn, ở mỗi suất 2 học lương, 2 quan tiền. Chương trình thi gần giống như thi hương, nhưng có một số nội dung thi đòi hỏi trình độ cao hơn, hiểu biết rộng và khó hơn, như sách tạ nặng hơn, bắn súng trúng đích ở cự ly xa hơn, am hiểu binh thư, quân pháp, tinh thông võ nghệ và bắt buộc phải đánh đủ 18 loại binh khí theo quy định, sai một bài cũng bị đánh rớt. Về quyền thuật, thí sinh phải giao đấu với 5 lính ngự lâm do quan trường chỉ định. Phải thắng 3 người trở lên, nếu chỉ thắng 2 người, coi như hỏng. Còn lính ngự lâm mà thua thì phải bị phạt lương trong 9 tháng. Vì vậy nên họ phải đem hết tài năng, sức lực, mưu trí và quyết đấu đến cùng. Về thi đấu côn thuật, rồi, cũng phải quyết đấu với 5 lính Ngự Lâm do quan trường chỉ định, nếu thắng 3 người trở lên mới đổ. Về đối sách, các thí sinh phải làm bài tóm tắt về võ kinh, binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo, hổ tướng khu cơ của Đào Duy Từ hoặc binh pháp của Tôn Ngô và những trận đánh tiêu biểu của một vị anh hùng dân tộc đã võ công thời xưa. Trước khi kết thúc cuộc thi, thí sinh phải thi bắn 9 phát súng lần thứ 2 và phải bắn trúng đích ít nhất 3 phát mới đổ. Sở dĩ có nội dung này là để đề phòng việc thi gian trước đó. Do quy trình nội dung thi quá khó nên chỉ đổ 19 võ phó bản. Khoa này không có vị nào đủ điểm số để đổ võ tiến sĩ. Danh sách tân khoa được niêm yết ở Phú Văn Lâu để thiên hạ cùng biết mà suy tôn tán thưởng, sau đó được triều đình ban mũ áo bào cờ biểu để vào điện Thái Hòa tạ ân đức vua dự yến và cho vinh quy 3 tháng. Khi về gần đến tỉnh nhà cách 3 trạm, quan tổng đốc và đề đốc sở tại đem binh lính voi ngựa ra đón tiếp các tân khoa võ cử rất trang trọng. Năm 1882, do chiến sự nổ ra, tình hình triều chính rối ren nên không mở khoa thi ở Kinh Đô mà chỉ cho phép Bình Định, nơi hội tụ nhiều danh sư võ học, và Hà Tĩnh, vùng đất nổi tiếng hiếu học, tổ chức các khoa thi võ cử. Cả hai nơi đã quy tụ hơn 600 thí sinh ứng thí, nhưng do thực dân Pháp kịch liệt phản đối, lo sợ người Việt sẽ sử dụng sức mạnh võ công để triệt hạ người Pháp, nên cuối cùng đành phải bỏ dở. Năm 1884, mặc dù bị thực dân Pháp tìm mọi cách ngăn cấm, nhưng triều đình Quế vẫn quyết tâm cải cách chế độ thi cử phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nên đã tổ chức được kỳ thi hương về võ. Ở khoa thi này, ngoài phần thi lý thuyết, binh lược, kỹ năng ứng phó, tự lập trận đồ, các thí sinh còn phải thi đấu quyền thuật, đánh trường côn, đại đao, trường kiếm, kết hợp với sử dụng lăng khiên để đâm mục tiêu di động, phi ngựa, múa thương hoặc giáo dài, và cuối cùng là thi bắn cung, bắn ná trận, bắn súng trúng đích mục tiêu theo quy định. Có lẽ đây là đợt thi võ cử cuối cùng của nhà Nguyễn sau khi tình hình chiến sự diễn ra ác liệt. Quân Pháp tập trung lực lượng đánh chiếm Kinh Đô Huế, buộc triều đình phải ký hiệp ước Paternoster. Số người thi đỗ khoa thi này, duy nhất chỉ còn lưu danh tánh vào khoa bản lục, thủ khoa Phạm Hàm, còn những vị khác đến nay vẫn chưa tìm thấy. Điểm lại hầu hết các khoa thi trên đây thực tế cho thấy qua danh sách khoa bản lục đã phát hiện, chỉ nêu được danh tánh một số người thi đỗ học vị võ tiến sĩ. Riêng các học vị khác chỉ nêu số lượng người đỗ, còn danh tánh quê quán công trạng mãi đến nay vẫn chưa xác định được. Tự trung, dưới thời nhà Nguyễn, trong đó nổi bật hơn cả là các vua Minh Mạng, Tự Đức, Duy Tân, rất quan tâm đến việc học hành, cải cách, khoa cử, tuyển chọn nhân tài, đặt nặng võ bị. Ngoài việc thiết lập hệ thống giáo dục cả văn lẫn võ, lập lại trường võ học, xây võ miếu, dựng bia tiến sĩ võ, tổ chức trường thi võ nhiều nơi trong cả nước, còn chủ trương dựng quốc tử giám và quốc sử quán ở Kinh Đô Huế để chăm lo sự học, thu hút hiện tài, biên soạn lịch sử dân tộc. Theo sách Lược sử Việt Nam, vua Minh Mạng cần rất quan tâm mở mang và khích lệ tinh thần hiếu học ở vùng đất phía nam của đất nước, lập ra chức đốc học ở Gia Định Thành và giao cho Trịnh Hoài Đức làm hiệp biện đại học sĩ, Nguyễn Trọng Vũ làm phó đốc học để đào tạo dân tài, mở mang dân trí. Có lẽ đây là thời kỳ khai sáng khoa cử, thiết lập trường thi, khoa thi và xuất hiện nhiều sĩ tử học cao, chí cả, văn võ kinh luân vào bậc nhất ở vùng đất Nam Bộ này. Rất tiếc hiện nay phần lớn danh tánh công trạng quê quán các tiến sĩ cử nhân tú tài phó bản về võ học bị tiêu hủy theo thời gian hoặc thất lạc đâu đó nên vẫn chưa tìm được. Nhờ vậy mà các thể chế quy phạm về thi cử võ học được ban hành khá nghiêm túc, đầy đủ, hệ thống thi cử giám sát khảo hạch rất chặt chẽ theo một quy trình nghiêm ngặt. Tất cả các kỳ thi võ trong cả nước được thống nhất với tên gọi võ cử quy trình và đặt các chức đốc học, giám học ở các tỉnh, bắt buộc việc tổ chức thực hiện thi cử phải tuân thủ các quy định nội dung, yêu cầu, đối tượng, trình tự, thời gian và thể lệ thi của triều đình. Cụ thể dịch nguyên bản: từ việc kê khai nhất trường, nhật diễn tập chi pháp, đến nhất đệ niên khóa hạch chi pháp. Từ đệ nhất nhật khóa, đệ nhị nhật khóa, đệ tam nhật khóa, đến nhất khoa kỳ khảo thí chi pháp. Đồng thời quy định, năm Dần, Tỵ, Thân, Hợi, thi hương, võ, thí khoa, còn năm Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu, thi hội, võ, thí khoa. Trong đó, thi hương khoa được quy định như sau: phàm hương khoa, đệ nhất trường thí cử trọng, đệ nhị trường thí côn, quyền, đao, bài, đệ tam trường thí điểu thương, tam trường tịnh trúng phương vi, võ cử nhân, nhị trường tịnh trúng giải vi, võ tú tài, Về khâm tứ vi võ tiến sĩ cụ thể như sau: kỳ bất dự phân số can danh, tính giữ kinh trúng hội thí nhi, miễn nhập điện thí đẳng danh, quân liệt di võ phó bản, nhĩ thị đẳng sai đẳng nhân, tái phụng tra chi thành điển cửu võ. Hương thí kỳ dĩ, tí mẹo ngọ dậu tuế thập nguyệt. Hội thí kỳ dĩ, sửu mùi thìn tuất tuế cửu nguyệt. Đặc biệt trong thời kỳ này, nhà Nguyễn còn nghiên cứu kế thừa biên soạn bộ sách Binh Pháp Thư để làm chuẩn mực đào tạo các chức sắc từ cửu phẩm trở lên, các võ quan võ tướng chỉ huy quân sự và phục vụ việc thi cử về quân cơ võ học của triều đình. Nhưng có lẽ do bị tiêu hủy hoặc thất lạc phần binh pháp, võ kinh tự, một nội dung hết sức quan trọng, nên chỉ còn lại 15 bài thiệu viết bằng chữ Hán, 2 bài thiệu viết bằng chữ Nôm, trong đó bài mở đầu có tên Võ Kinh Tự, bài cuối cùng có tên Võ Ký Khoa Văn. Còn các bài khác được xếp theo thứ tự. 1. Mộc Thiểu Thảo Pháp. 2. Ngũ Môn Thảo Cung Pháp. 3. Trực Thủ Thảo Cung Pháp. 4. Ô Du Thảo Cung Pháp. 5. Đằng Bài Thảo Pháp. 6. Siêu Đao Thảo Pháp. 7. Trường Kiếm Thảo Pháp. 8. Trường Côn Đấu Thế Pháp. 9. Song Thủ Thảo Pháp. 10. Song Chỉ Diễn Âm Thảo Pháp. 11. Thái Âm Đấu Thái Dương Thảo Pháp. 12. Tứ Chi Quyền Bộ Thảo Pháp. 13. Độc Lập Mai Hoa Quyền Thảo Pháp. 14. Long Đào Thảo Pháp. 15. Song Kiếm Thảo Pháp. Ngoài ra, một số vương triều nhà Nguyễn còn đưa bộ võ kinh vào chương trình khảo hạch, phổ quát trong một số kỳ thi quan trọng, võ tiến sĩ và giảng dạy trong hoàng tộc quan lại võ tướng cấp cao của triều đình và trong các trường võ học. Sách Võ Cử Quy Trình thời Minh Mạng có đoạn chép: thí sách đề vấn dĩ võ kinh, cặp tứ tử thư đại nghĩa, tịch lịch đại danh tướng, dụng binh chi yếu. Bên cạnh đó, nhà Nguyễn còn tổ chức một số khoa thi võ chính quy và một số khoa thi đặc cách hoặc ân khoa với quy mô lớn, nhất là những khi có sự kiện trọng đại hoặc yêu cầu cần thiết bổ sung nguồn nhân lực cho đất nước. Thường những khoa thi này do nhà vua đích thân ban đề luật và ngự duyệt. Việc chọn lựa suy tôn các anh hùng dân tộc đại võ công, các võ tướng võ quan có công lớn với đất nước để đưa vào thờ tự trong võ miếu cũng được đưa vào các tiêu chí bình chọn hết sức nghiêm ngặt và cẩn trọng, để vừa vinh danh những tấm gương trung quân ái quốc, anh hùng xuất chúng, võ nghệ kinh luân, tài ba lỗi lạc, vừa để cho các võ tướng võ quan và những anh tài võ học đời sau noi gương phấn đấu học tập. Như vậy, nhà Nguyễn trị vì đất nước 144 năm, từ năm 1802 đến năm 1945, đã tổ chức được 32 khoa thi hương võ, thi hội võ, thi đình võ, 3 khoa thi điện võ và một số khoa thi đặc cách ân khoa, cùng nhiều trường thi khoa thi ở các tỉnh. Theo sách Võ Cử Quy Trình và các danh mục di khảo khoa bản lục ở một số khoa thi kỳ thi, có nêu tổng số người thi đỗ các học vị võ tiến sĩ, võ cử nhân, võ tú tài, võ phó bản lên đến gần 700 người. Còn một số khoa thi trường thi khác, nhất là các trường thi khoa thi ở các tỉnh đến nay vẫn chưa truy tìm được danh sách người dự thi và đỗ đạt. Nhưng hiện tại chỉ mới xác định danh tánh và học vị của một số người thi đỗ ở một số khoa thi trường thi cụ thể như sau. Khoa thi năm Bính Ngọ năm 1846, số thí sinh dự thi chỉ hơn 100 người, nhưng để có đủ nhân lực bổ sung vào các cấp chỉ huy quân sự và một số vị trí cần thiết, Hội đồng giám khảo đã khích lệ và chấm đỗ được 51 người, gồm Nguyễn Bá Thuận, Phạm Lợi, Dương Cần, Lê Tất Tự, Nguyễn Khuê, Hoàng Toản, Trần Tuấn Tuyển, Nguyễn Đào, Trương Tính, Lê Quỷ, Phạm Đức Sáng, Hà Phúc Cẩm, Nguyễn Đoan, Đinh Hội, Trần Hạnh, Đỗ Ngọc, Hồ Cường, Hồ Thận, Nguyễn Hữu Lân, Nguyễn Nghi, Trần Đô, Lê Kỳ, Lê Nho, Trần Đình Cẩm, Hoàng Lộc, Phan Đình Đích, Dương Đình Du, Phan Hữu Liêm, Hoàng Văn Linh, Thạch Cảnh Quy, Vũ Ý, Lê Vân, Trần Đình Tráng, Nguyễn Thư, Nguyễn Thạch, Lâm Viết Lợi, Trần Đức Sĩ, Nguyễn Do, Phạm Nghiêm, Khuất Phú Hải, Trần Mai, Trần Xuân Khánh, Nguyễn Cẩm, Phan Thọ, Nguyễn Lộc, Vũ Trí, Trần Lực, Đỗ Lài, Nguyễn Diễm, Nguyễn Mỹ, Trần Đình Điều. Khoa thi năm Ất Sửu năm 1865 gồm có Vũ Văn Đức, Võ Văn Lương, Đỗ Võ Tiến Sĩ, Nguyễn Đăng Đính, Đặng Văn Tú, Phan Văn Quát, Hà Văn Mão, Đỗ Văn Chiến, Lê Khắc Đoài, Đỗ Võ Phó Bản. Khoa thi năm Đinh Mão năm 1867 gồm có Phạm Học, Nguyễn Văn Dận, Dương Viết Thiệu, Đỗ Văn Kiết, Nguyễn Văn Tứ, Đỗ Võ Tiến Sĩ, Nguyễn Hữu Cử, Trần Văn Khuyết, Hồ Văn Đông, Trần Duy Trưng, Trương Duy Nhượng, Trần Đình Y, Hồ Văn Thử, Phan Văn Trạch, Hoàng Đình Mậu, Võ Văn Dĩnh, Hồ Văn Tri, Trần Văn Thi, Phi Văn Thịnh, Phan Sĩ Bang, Nguyễn Duy Hổ, Nguyễn Tuế, Phan Viết Cân, Lê Văn Hường, Lê Văn Trạc, Nguyễn Văn Quấn, Đỗ Võ Phó Bản. Khoa thi năm Kỷ Tỵ 1869 gồm có Trần Văn Hiến, Đặng Đức Tuấn, Lê Trực, Đỗ Võ Tiến sĩ, Cao Quang Thuận, Trần Tuy, Vũ Viết Đình, Đặng Văn Dũng, Trương Văn Hy, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Văn Loan, Bùi Văn Vinh, Nguyễn Văn Thuận, Lê Văn Tiết, Cao Văn Hứa, Phạm Văn Thành, Nguyễn Hữu Du, Vũ Văn Hãnh, Nguyễn Văn Quy, Lê Văn Điểm, Vũ Văn Vinh, Nguyễn Viết Vinh, Trương Văn Chỉnh, Lê Văn Mậu, Nguyễn Hữu Lung, Lê Văn Thành, Đỗ Võ Phó Bản. Khoa thi năm Tân Mùi 1871, không ai đỗ học vị võ tiến sĩ, chỉ có 5 người đỗ võ phó bản, gồm Nguyễn Dĩ, Trần Văn Chất, Phan Văn Mẫn, Trần Quy, Hoàng Hữu Bình. Khoa thi năm Canh Thìn 1880, không ai đỗ học vị võ tiến sĩ, chỉ có 19 người đỗ võ phó bản, nhưng trong bản thống kê khuyết danh 10 người, chỉ đề danh Nguyễn Long, gốc Gia Định, ngụ Hà Nội, sau này được bổ dụng thủy vệ quân cơ. Nguyễn Quốc Ký, Quốc Đông, sau này bổ nhiệm đề đốc. Nguyễn Văn Thảo, Thanh Trì, giữ chức vệ quý, làm việc ở Kinh Thành. Nguyễn Hữu Dũng, giữ chức phó bản cơ, làm việc ở Hải Dương. Võ Hữu Hùng, giữ chức đốc binh quân thứ, làm việc ở Sơn Tây, đều quê ở Hoài Đức. Phạm Văn Duệ, quê Tiên Lữ, Hưng Yên. Ông Khiển, quê Ý Yên. Ông Dụ và ông Trường cùng ở phố Hàng Tre, Hà Nội. Ba vị này chỉ đề tên không ghi họ. Trước đó 2 năm, năm 1878, vua Tự Đức còn ban chiếu dụ cho phép mở thêm ân khoa thi cả văn lẫn võ tại Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên và các tỉnh Bắc Thành, Hà Nội và các vùng lân cận. Thí sinh dự thi lên đến khoảng 8.000 người, phần đông ở các tỉnh Nam Định, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Ở chương trình thi võ cử do chánh chủ khảo tiến sĩ võ Lê Trực đứng đầu, khoa thi kéo dài hơn một tháng, cách 3 ngày có một ngày thi. Ai có điểm ưu hoặc bình ở kỳ thi đệ nhất thì tiếp tục vào kỳ thi đệ nhị và cứ thế cho đến kỳ thi đệ tứ, riêng kỳ đệ ngũ là thi phúc hạch. Nội dung thi trình tự thi như sau: hai tay xách hai quả tạ nặng 100 cân, đi tối thiểu 40 trượng, đánh ít nhất 3 bài côn roi bằng sắt, nặng bằng 36 quan tiền kẽm. Côn gỗ đánh đủ 3 bài quy định, nếu quên một bài là rớt. Sử dụng lăng khiên và kiếm hay đại đao đánh một bài. Tiếp đến đánh một bài độc kiếm, kiếm dài một thước 50 phân ta, nặng bằng 15 quan tiền. Tiếp đến dùng ngọn giáo dài 9 thước ta, đứng cách xa hình nộm 10 trượng, dùng thế võ lấy đà chạy nhanh và phải nhảy qua 3 cái hố sâu 5 thước, ngang 3 thước để đến đâm trúng đích vào rốn hình nộm. Rất nhiều người bị rơi xuống hố không đến được đích. Sau đó tiếp tục thi bắn súng và máy bắn đá, từ chỗ đứng bắn đến bia cách xa 25 trượng và phải bắn 6 phát. Riêng kỳ thi đệ tứ và phúc hạch, mọi người phải thi song đấu côn thuật, hay còn gọi là roi trường, roi thi, roi dài 7 thước ta, đầu roi có bọc vải đỏ tẩm mực. Để các quan chấm thi dễ nhìn thấy, căn cứ vào dấu mực trúng ở những nơi quy định trên thân thể mà tính điểm theo thể thức. Người thắng đấu với người thắng, người phụ đấu với người phụ, nếu đạt 2 lần thắng là ưu hạng, 1 thắng 1 phụ là thứ hạng, còn 1 thắng 1 đồng là bình hạng. Đến những ngày kề cuối đợt thi, các thí sinh lại phải tiếp tục thi bắn lần nữa, lần này chỉ trúng 1 phát là được. Bia để bắn một hình người bằng bùn quét vôi, thí sinh đứng cách bia 25 trượng. Trước khi kết thúc khóa thi, các thí sinh đỗ đạt phải xách tạ lại lần nữa, nếu đi trục 1 thước cũng bị đánh rớt. Sở dĩ các cuộc thi này là đề phòng thi gian và kiểm tra sức bền, sức chịu đựng dẻo dai của thí sinh. Trong lần thi lại này, thí sinh Bùi Duy Thiện, quê Hòa Mã, Hòa Hà Nội, vì bị bệnh nên sách tạ bị trục, sau đó quan trường phải làm sớ tâu lên vua. Ông bị gọi vào kinh thành, thi lại một ngày và cuối cùng được lấy đổ vào hạng võ cử nhân. Thước, trượng, cân, phân, ghi trên đều tính theo đơn vị đo lường cũ. Vì nội dung thể chế quy trình thi quá khó, thời gian kéo dài căng thẳng nên phần đông bị rơi rớt dần, cuối cùng chỉ còn đỗ khoảng 120 người, kể cả những người được quan trường xét đỗ, nhưng trong bản đăng khoa lục chỉ còn lưu danh một số vị như sau: Nguyễn Kỳ, thủ khoa, người Quảng Bình; Nguyễn Hữu Hiển, Á Nguyên, người Hà Đông; Nguyễn Đình Trọng, sau đó được bổ quan chưởng vệ; Bùi Duy Thiện, lãnh binh; Trương Văn Bằng, tuần xuất; Nguyễn Long, thủy vệ quản cơ. Những vị này cùng gốc Hà Nội: Tạ Đình Kiên, Nguyễn Tiến Diễn, Nguyễn Tiến Lãng, Nguyễn Tiến Lâu, lãnh binh; Lê Văn Danh, Nguyễn Văn Nhàn đều ở Hà Đông; Nguyễn Khắc Sự, Vệ Quý, quê gốc Nghệ An. Nguyễn Văn Thúy, Đinh Đình Kính, lãnh binh. Quê gốc Hà Nam, Nguyễn Gia Trung, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Tiến Lân, Nguyễn Kế Định, không rõ quê quán. Số còn lại chưa tìm được cứ liệu cụ thể để vinh danh truyền lại hậu thế, kể cả một số khoa thi hương, thi hội, thi đình, thi điện võ, thi ân khoa, thi đặc cách cũng tương tự như vậy. Đây là một thiệt thòi thất thoát rất lớn về đăng khoa lục của các danh nhân anh tài lỗi lạc về võ học nói riêng và nhân tài khoa bảng nước Việt nói chung. Theo các thư tịch cổ và sách lịch triều hiến chương loại chí, ngoài việc tổ chức, cải tiến hệ thống giáo dục, thi cử, tuyển chọn nhân tài về võ học, nhà Nguyễn còn kế thừa các vương triều trước, chú tâm kiện toàn và mở rộng các thiết chế võ học, bổ sung hoàn chỉnh các bộ võ kinh, võ nghệ quốc ngữ ca, xây dựng võ miếu và các trường thi võ, trường thi đấu, voi hổ, tượng quyền, hổ quyền, thiết lập bi tiến sĩ võ ở Kinh Đô Quế, phát triển thêm một số trường thi khoa thi ở các địa phương có truyền thống võ học để không ngừng nâng cao vai trò, vị thế, năng lực, quy mô đào tạo các loại hình võ học và tôn vinh võ nghiệp. Trong đó, các thiết chế, hệ thống trường thi ở Kinh Thành cũng được xây dựng kiên cố, to lớn hơn so với thời nhà Lê, gồm 7 tòa dành cho các quan chánh, phó chủ khảo, chánh phó đề điệu và thập đạo, mỗi tòa một gian hai trái, 7 tòa dành cho các quan nội trường, ngoại trường, giám viện, phúc khảo, sơ khảo, giám sát, thí viện, 9 tòa dành cho các quan giám khảo, sơ khảo, thể sát, mật sát, lại vòng, mỗi tòa 3 gian hai trái, xây 7 nhà dài, mỗi dãy 17 gian, dành cho các thí sinh thi, thi hương mỗi gian 4 người, thi hội mỗi gian 2 người. Ngoài ra, còn xây các tòa nhà rộng lớn dành riêng cho các quan trường để chuyên lo việc chấm thi và trông coi theo dõi, quản lý các thí sinh dự thi. Tất cả các tòa nhà đều lợp ngói và có tường bao bọc kín đáo cẩn trọng. Đồng thời, cải tiến chương trình thi cử theo hướng mở rộng, không chỉ thu hẹp trong các đối tượng con em vua quan chức sắc triều đình, mà càng về sau còn chú trọng đến một số tầng lớp khác. Nội dung giảng dạy về văn và giảng dạy về võ được lồng ghép, cải tiến dựa theo cấp học, đối tượng năng lực và tiến hành song song theo một quy trình thống nhất cả về lý thuyết lẫn thực hành, nhằm giúp cho người học luôn mở mang kiến thức và am hiểu cả văn lẫn võ. Quy chế thi cũng hết sức nghiêm túc, thí sinh nào mang tài liệu sách vở vào phòng thi thì đuổi ngay và cả đời không được đi thi nữa, sau đó lại đem già hiệu 3 ngày. Sau này, bộ võ kinh bao gồm cả phần thuyết giảng về phương cách bài binh lập trận đồ, điều quân khiển tướng, giải cách xem giờ chọn ngày, coi thiên văn, xét địa lý, đoán tình hình của địch và phương pháp giảng dạy về võ học, thực hành võ công cũng được đưa vào nội dung thi cử khảo hạch trong các kỳ thi hương, thi hội, thi đình về võ. Đặc biệt, để đề cao và vinh danh những anh tài xuất chúng thi đỗ các khoa thi cao cấp về võ học, nhà Nguyễn còn dựng bia bằng đá ghi tạc danh tánh sở học của các tiến sĩ võ ở nhà võ học, gần tương tự như các bia tiến sĩ văn ở văn miếu quốc tử giám. Hiện nay, số bia này còn lại không nhiều, trong đó một số đang đặt trước tòa võ miếu thuộc quần thể kiến trúc của triều Nguyễn ở Huế cùng với một số tư liệu hiện vật có liên quan đến lịch sử võ học. Đây được coi là những quốc bảo quý giá, đánh dấu bước tiến bộ vượt bậc về chế độ thi cử, giáo dục, trong đó có sự coi trọng các danh nhân võ học của nhà nước phong kiến cuối cùng ở nước ta cần được gìn giữ bảo tồn như những di sản văn hóa độc đáo hiếm hoi còn lại của quốc gia, nhằm góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao niềm tự hào, tôn vinh các giá trị đích thực của nền võ học dân tộc và lưu lại hậu thế các ông nghè, ông cử tài giỏi cả võ học lẫn văn chương. Nhìn chung, chế độ học hành và thi cử võ dưới thời nhà Nguyễn được mở mang tổ chức khá quy củ chặt chẽ, theo một hệ thống từ triều đình đến địa phương nhằm phát hiện tuyển chọn nhân tài, nâng cao dân trí, dựng xây đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển quân đội, củng cố bộ máy cầm quyền, trấn áp nội loạn, đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ vương triều vững mạnh bền lâu. Tuy nhiên, xét về thể chế, học thuật, tính chất phát triển, thì các nội dung học tập, thi cử về võ cũng như về văn không khác mấy so với một số triều đại trước. Một số chương trình giáo dục vẫn áp dụng theo kiểu rập khuôn, theo ý thức hệ phong kiến, có nhiều lạc hậu và hạn chế. Hơn thế nữa, các vua nhà Nguyễn lại quá đề cao nho học, coi nho học là độc tôn. Từ đó triều đình định ra rằng, trong việc học, việc thi và trong văn thư hành chính chỉ dùng chữ Hán, nhất thiết không được tham dụng chữ Nôm như trước đó. Vì vậy nên thế độc tôn của chữ Hán lại càng dẫn lối học cử nghiệp lún sâu vào con đường hư văn phím võ khoa trương xa rời thực tế. Lối học theo kiểu bác cổ thủ sĩ vẫn rất thịnh hành ở thời bấy giờ, nên không còn phù hợp với tiến trình cải cách nâng cao theo trào lưu phát triển giáo dục cấp tiến và yêu cầu canh tân mở mang dân trí của đất nước. Sự bất cập này ngày càng trầm trọng nguy hại, ngay cả bản thân các vua nhà Nguyễn cũng nhận thấy rất rõ, nhưng không thể cải tổ được. Một mặt do ý thức hệ, mặt khác do di sản quá khứ trên lĩnh vực này còn quá nặng nề, và điều mấu chốt chính yếu là sợ mất đi quyền lợi, quyền lực của giai tầng quý tộc, của hoàng thân quốc thích, nhất là sợ mất thế độc tôn, luôn muốn đè đầu cưỡi cổ, ngồi mát ăn bát vàng của vua quan chức sắc triều đình. Nhiều lần vua Minh Mạng đã chỉ rõ, nài văn võ cử nghiệp thì phải cầu nệ sáo cũ, người ta khen ngợi lẫn nhau để lập riêng bè phái, lên mặt dạy đời hiềm khích lẫn nhau. Nhân phẩm lấy đó làm cao thấp, khoa trường lấy đó làm đổ hỏng, sự học thi cử như thế thì không lạ gì mà nhân tài không ngày càng kém cỏi. Vì vậy, nền giáo dục thi cử thời Nguyễn nói chung tuy lúc đầu có nhiều cải cách mở mang phát triển, nhưng càng về sau càng lún sâu vào con đường sáo cũ, khoa trương hình thức, xa rời thực tế, nên đã không đem lại kết quả như xã hội đòi hỏi và yêu cầu của lịch sử đất nước đặt ra. Điều tệ hại suy đốn hơn cả là sự phân biệt đối xử. Các chức sắc về võ ban dần dần bị coi rẻ, không được trọng dụng như các chức sắc về văn ban. Theo luật bổ dụng quan chức, tuy cùng đỗ cử nhân, nhưng cử nhân võ kém hơn cử nhân văn một trật. Bên văn mỗi năm thăng một bậc, còn bên võ 3 năm mới thăng một bậc. Lương hướng trang bị quyền lợi cũng bị cắt giảm rất nhiều. Do không khuyến khích trọng dụng những anh tài uyên bác võ học như dưới thời Tây Sơn và một số vương triều trước đó, tạo khoảng cách ngày càng xa rời giữa con em quan lại có đẳng cấp võ với con em dân thường giỏi võ trong thi cử tuyển dụng, bổ nhiệm, đối xử. Kể cả việc gian lận, mua chuộc, nạn buôn quan bán chức, còn ông cháu cha, bè phái trong thi cử tuyển dụng, bổ nhiệm ngày càng công khai trầm trọng. Nhiều con em các quan lớn, gia đình quý tộc, tuy bất tài, thiếu đức, học kém, nhưng vẫn chiếm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy cầm quyền, điều hành đất nước. Chính những thành phần thiếu đức, bất tài, kém học chuyên dự dẫm vào ô dù này, một khi đã ngoi lên nắm giữ các chức vụ quan trọng, đã gây ra nhiều vấn nạn, hệ lụy đối với đất nước, dân dân. Phần nhiều trong số họ đã không lấy đức trị, pháp trị để cai trị, mà thường dùng thủ đoạn mưu ma chức quỷ, cậy quyền, ỷ thế, kéo bè, lập cánh, đục khoét, nhũng nhiễu, dung túng những kẻ đồng sàng, giỏi tài, gian nịnh, rắp tâm loại bỏ, ganh ghét, không dám tin dùng người tài giỏi, sợ họ hơn mình, làm cho hiền tài rơi rụng như lá mùa thu. Từ đó gây ra bao thảm cảnh tai ương, lòng người chán ngán, làm suy yếu quốc gia, nên dần dần trong nhân dân, nhất là những người yêu nước, thương nòi, đều tìm cách xa lánh hoặc bất cộng tác và không còn ham thích gắn bó với võ nghiệp, không tham gia dự thi vào các trường võ, dẫn đến tinh thần thượng võ và nhân tài về võ học ngày càng một suy giảm phai mờ. Vì vậy, nên trong dân gian có câu, văn thì cửu phẩm đã sang, võ thì tứ phẩm còn mang gươm hầu. Hay quan văn mất một đồng tiền, làm cho quan võ mất quyền quận công. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự lệch lạc nghiêm trọng về giáo dục thi cử đào tạo, sử dụng nhân tài, làm cho các anh tài về võ học ngày càng dơi cạn rơi rụng, nên khi chiến tranh loạn lạc, ngoại bang xâm lấn, thiếu dáng các anh hùng hào kiệt văn võ toàn tài dũng khí can trường, để cùng xông pha nơi chiến trận, ngăn chặn đánh đuổi quân thù, bảo an đất nước. Bên cạnh đó, còn những nguyên nhân khác nữa đã ngày càng làm cho vương triều nhà Nguyễn từ hùng mạnh quy quyền tột đỉnh chuyển dần sang yếu kém, rũng nát và cuối cùng đã không giữ được đất nước để rơi vào tay thực dân Pháp, khiến cho nhân dân lầm than thống khổ, sống trong cảnh nước mất nhà tan. Đây là bài học vô cùng đắt giá về lịch sử dân tộc.